Chương 308, các ngươi đang làm cái gì? Ảnh mị mộ nhan lặp lại một lần, tiếu dung tươi đẹp, nhân đẹp, danh tự cũng dễ nghe. Ngươi thật không cân nhở ở cờ, nhập ta họa sao ta cam đoan có thể đem ngươi đẹp, hoàn mỹ bảy biện ra tới. Nói, tay làm bộ muốn hướng ảnh mị ngực sờ soạng. Ảnh mị trên mặt biến đổi, rốt cuộc không lo được có thể hay không làm bị thương nàng. Cầm một cái chế trụ nàng làm loạn tay, đột nhiên một cái xoay người. Hai người tư thế lập tức điều cái chuyện. Mộ nhan bị đặt ở trên tường, mà ảnh mị ở trên cao nhìn xuống trừng mắt nàng. Nhất mập mờ cùng làm cho người suy tư chính là, mộ nhan hai tay còn bị đặt tại đầu hai bên. Ảnh mị cúi đầu nhìn qua nàng, phảng phất vài phút sẽ hôn đi. Không khí ngưng trệ một hơi. Ảnh mị đột nhiên đã tỉnh hồn lại, đang muốn đem nhân buông ra. Lại nghe một cái trầm thấp âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền đến, các ngươi đang làm cái gì? Ảnh mị bỗng nhiên quay người, khi nhìn đến Đế Minh Quyết một nháy mắt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến bạch, một gối khẽ cong, khẽ quỵ dưới đất, tham kiến quân thượng. Đế Minh Quyết từng bước một hướng phía hai người đi tới. Nhưng không có nhìn ảnh mị một chút, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mộ nhan. Cùng sau lưng Đế Minh Quyết cùng đi Hàn Dạ đã trợn tròn mắt. Thân thể khống chế không nổi bởi vì sợ hãi muốn phát run. Lao thiên, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Ảnh mị cùng quân tiểu thư trời ạ, tới một cái lôi điện lớn đem hắn đánh chết đi. Ảnh mị là điên rồi sao? Thích cái gì khác nữ không tốt, vợ ơ y ma cùng quân tiểu thư có dính dấp. Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đế Minh Quyết bước chân, rốt cục tại cách mộ nhàn chỉ có nửa mét địa phương dừng lại. Dưới trời chiều, khuôn mặt nam nhân tuấn Mỹ không giống phàm nhân. Nhưng không có một tơ một hào biểu lộ bộc lộ. Sau đó, hắn đem lời vừa rồi lại hỏi một lần, các ngươi đang làm cái gì? Ảnh mị túi lầu xuống, sắc mặt trắng bệnh, nói giọng khàn khàn, ảnh mị làm sai sự tình, mời quân thượng trừng phạt. Đế Minh Quyết thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thản nhiên nói, mình đi luyện ngục chỉ một tháng. Nghe được cái này trừng phạt, Hàn Dạ sắc mặt trắng nhợt. Ảnh mị lại là phảng phất nhẹ nhàng thở ra, túi đầu nói, vâng. Quân thượng nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Một mực không nói gì mộ nhan khẽ cười một tiếng, ngăn cản ảnh mị đường đi. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đế Minh Quyết, tiếu dung nhưng không có đạt tới đáy mắt, là ta để ép buộc ảnh mị, muốn trừng phạt cũng hẳn là phạt ta, cùng ảnh mị có quan hệ gì. Đế Minh Quyết đáy mắt ám trầm đột nhiên như gió bão càn quét. Quanh thân áp suất thấp, quả thực để Hàn Dạ run lẩy bẩy, hận không thể lập tức thoát đi. Ngươi thích ảnh mị? Đế Minh Quyết tiến lên một bước, cầm một cái chế trụ nàng eo, thanh âm cơ hồ là mang theo sát ý, từ giữa răng môi đụng tới. Nam nhân khí tức nóng bỏng đánh vào trên mặt, để mộ nhan có một nháy mắt không thích ứng. Nàng muốn dây rùa, lại chỉ là bị Đế Minh Quyết ôm càng chặt. Nói cho ta, ngươi thích ảnh mị? Mộ nhan vốn muốn nói thích lại như thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nam nhân, quỷ thần xui khiến vẫn là ho một tiếng, đạo. Ta tự nhiên thích ảnh mị, thích hắn nhập ta họa bên trong. Nhập họa Đế Minh Quyết quanh thân hàn khí, đông nhiên biến mất. Nguyên lai, mộ nhan là đem ảnh mị cũng làm thành tranh chân dung người mẫu. Nhưng nghĩ đến nữ nhân này vờ ơ y ma lại phải cho những người khác họa nửa quả họa, hắn liền tức nghiến răng ngứa. Ngươi thích ảnh mị như vậy tướng mạo? Mộ nhan trừng mắt nhìn, như vậy tướng mạo thế nào ngây ngô tuấn tú mị thiếu niên? Có nhiều mị lực nhiều nhận người thích ra so ta còn có mị lực so ta còn nhận người thích. Ngày mai khả năng có việc, nếu như không kịp, buổi trưa đổi mới sẽ cùng buổi tối thả cùng một chỗ. Nhớ kỹ tương hố cáo chi hạ a a a tấu chương xong.